Chương 241. Yến không tốt ghen thành chủ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, vũ cơ lụa mỏng bà sa, nhảy uyển chuyển hấp dẫn kỹ thuật nhảy. U kiều một khúc vũ tất, đưa tới như nước thủy triều tiếng vỗ tay. U kiều khuôn mặt hiện hồng, hướng về Phương Viêm chỗ án lên trên bục đi. Thật không hổ là phong hỏa thành đệ nhất mỹ nữ a. Đến Kiều tiểu thư, ta mời ngươi một ly. Tạ Bân đứng dậy, chậm rãi hướng U Kiều đi đến. Đa tạ công tử rủ xuống thương. U Kiều che miệng cười khẽ, nâng chén đón chào, cùng đi tới Tạ Bân là đụng phải một ly. Kiều tiểu thư thiên tư quốc sắc, ở lại một cái nho nhỏ phong hỏa thành có thể hay không có chút quá nhân tài không được trọng dụng rồi. Tạ Bân nhìn xem U Kiều ngâm rượu sau nổi lên trận trận đỏ ửng, xem có chút ngây dại. Cái này vưu vật, nếu đem hắn lấy tới trên giường, thật là cỡ nào mỹ diệu một sự kiện. Lập tức không khỏi cười mời. Tạ công tử chuyện đó ý gì? U Kiều nghe vậy trong mắt là nổi lên một ánh sáng, hình như có ý, giống như không có ý, nhìn sang Phương Viêm chỗ địa phương. Không khỏi hỏi, nhiều người ở đây bất tiện đến ta trong phòng nói đi. Tạ Bân khóe miệng là nổi lên một vòng cười tà, không khỏi. Cái này cô nam quả nữ sợ không quá thỏa đáng a. U Kiều nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nàng ẩm ẩm đã minh bạch Tạ Bân ý tứ. Thằng này sợ là vừa ý thân thể của hắn rồi. Đối với U Kiều cùng Tạ Bân nói chuyện, Phương Viêm chỉ là âm thầm nhíu mày. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đã từng nói qua một câu. Coi như hắn chính là một cái quần chúng. Buổi sáng, U Kiều tại trán của hắn là nhẹ nhàng vừa hôn. Hắn trong lòng có một tia cảm giác khác thường. Mà giờ khắc này, cái này U Kiều là lại hướng Tạ Bân ném ra ngoài cành ô. Lưu cái này lại để cho Phương Viêm phi thường không thích, cho rằng hắn là một cái phi thường gảy nhẹ nữ tử. Cái gì cô nam quả nữ? Đây là anh hùng phối mỹ nhân. Kiều tiểu thư ngươi có thể được đến Tạ thiếu rủ xuống thương. Khi đó ngươi tột bốc lên khói xanh, là ngươi Kiều ra đời trước tích đức mới trèo lên Tà Vương phủ cành cây cao. Nếu đem ngươi Tạ thiếu hầu hạ thoải mái chưa? Ngươi Kiều gia nói không chừng có thể ở tiến một cấp trở thành phong hỏa thành bát phẩm thế lực cũng không phải là không được. Án thủ trước Lý Phú nâng cao một cái phình bụng, xông Phương Viêm là tới một cái khiêu khích thần sắc, không khỏi cười nói. Đúng đấy Kiều tiểu thư, ngươi cũng đã biết. Tạ thiếu là Tà Vương phủ thiên chi kiêu tử. Tại toàn bộ Đại Tống quốc đều có được không kém thanh danh. Nếu ngươi theo Tạ thiếu, ngươi Kiều gia sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chính là ngươi bản thân cũng sẽ rất nhanh tiến vào tiên thiên chi cảnh. Phụ cận mấy người nghe vậy không khỏi cười phụ họa nói. Theo tụm tụm tại Tạ Bân trước người vài tên thanh niên mở miệng. U Kiều sắc mặt là biến đổi tại biến. Nàng phát hiện, đêm nay yến hội là yến không tốt yến. Ngay từ đầu không thấy phong hỏa thành bên trong mặt khác trong người của tiểu gia tộc, nàng đã biết rõ cái này Tạ Bân là hướng về phía nàng đến. Tạ chư vị công tử rủ xuống thương, ta đã có ý trung nhân rồi. U Kiều hung hăng cắn răng nói, không tán thưởng. Nói ý trung nhân của ngươi là ai, hắn sao có thể so ra mà vượt Tạ công tử rồi. Theo U Kiều vừa mới nói xong, bốn phía vài tên thanh niên là hướng về phía U Kiều là nghiêm nghị quát. Ngươi sẽ không nói cho ta biết ý trung nhân của ngươi là hắn sao? U Kiều răng ngà thầm cắm, không rên một tiếng, dùng trầm mặt đáp lại đối phương. Trên cao nhìn xuống quát hỏi. Tạ Bân giờ phút này mới một lần nữa đánh giá đến một bên. Tại Phàm Ăn Phương Viêm, Kiều tiểu thư. Ánh mắt của ngươi không có vấn đề à, vậy mà coi trọng cái này trong cơ thể không có chút nào chân khí chấn động phế nhân. Phương Viêm nghe vậy, giống như ngôi sao giống như sáng chói con ngươi quét. Trên cao nhìn xuống, một bộ cao cao tại thượng Tạ Bân đón lấy. lại đem chiếc đũa đáp hướng trên bàn tinh xào ăn sáng. Đối với Tạ gia tạp chủng, hắn là trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Tiểu tử, ngươi cái gì thái độ? Cái gì ánh mắt? Chán sống lệch ra sao? Thấy Phương Viêm ánh mắt khinh miệt tụm tụm tại Tạ Bân trước người, Lý Phú là giơ chân lay động đầy người thịt mỡ hướng về phía Phương Viêm quát. Ngươi là cái thứ gì? Tại ta trước mặt khoa tay múa chân, ngươi chán sống lệch ra sao? Phương Viêm một tại ẩn nhẫn. Không nghĩ tới cái này phiền toái hay vẫn là đúng hẹn tìm tới Phương Viêm. Phương Viêm là có phần có thâm ý nhìn lướt qua không biết làm sao U Kiều. Đón lấy, lạnh lùng nói ta, nhìn xem Phương Viêm, trách cứ ánh mắt. U Kiều là há miệng muốn giải thích, thế nhưng mà nàng không biết nên như thế nào giới thiệu, mới mở miệng. Ngơ ngác sững sờ ở. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nhượng suất cái này U Kiều, ngươi có thể từ nơi này cút ra ngoài rồi. Gọi Lương Đông cao gầy thanh niên là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Ai? Vốn là ta là không muốn gây phiền toái, là các ngươi tại một mực của ta nhìn xem. Hùng hổ dọa người Lương Đông, Lý Phú, Tạ Bân một đoàn người, Phương Viêm là nhìn không được thở dài nói. Đón lấy tiếng nói vừa chuyển, hướng về phía thượng thủ phong hỏa thành thành chủ Dương Húc Mậu. Dương thành chủ, việc này cũng là ý của ngươi sao? Ở đây cả đám. Phương Viêm cố kỵ nhất đúng là cái này phong hỏa thành thành chủ Dương Húc Mậu. Người này là đoạt mệnh cảnh cường giả. Cùng hắn bộc phát xung đột. Đúng là không khôn ngoan. Đây là các ngươi tiểu bối gian sự tình, ta không lấn vào. Dương Húc Mậu nhìn xem Phương Viêm là thản nhiên nói. Dương Húc Mậu hắn biết rõ. Cái này Tạ Bân là muốn tìm Phương Viêm phiền toái. Hắn không dễ nhúc tay. Huống chi. Dùng hắn đối với Tà Vương Phủ rất hiểu rõ. Cái này Tạ Bân đối với Phương Viêm là động sát tâm. Nếu hắn nhúc tay. Đó chính là hắn bang Phương Viêm bề bộn. Bang Phương Viêm. Chính là cùng Tà Vương Phủ gây khó dễ. Việc này tốt nhất là không muốn nhúc tay thì tốt hơn. Nơi đã Dương thành chủ không nhúc tay vào việc này. Không còn gì tốt hơn. Phương Viêm nghe vậy là gật đầu nói. Sau đó mới xoay người nhìn xem. Hùng hổ dọa người Tạ Bân lạnh lùng nói. Các ngươi muốn tìm phiền toái, các ngươi là muốn một mình đấu hay là muốn quần ẩu a? Hừ. Đối phó ngươi như vậy không thể tu luyện phế vật còn dùng đạt được quần ẩu ư? Bản thiếu gia tùy tiện phái ra một người có thể đem ngươi phế vật này bóp chết. Tạ Bân nghe vậy trên mặt là hiện lên vừa sờ trào phiền sắc là hừ lạnh nói. Vô tri. Phương Viêm khinh thường nhích miệng. Cái này Tạ Bân mang đến hộ vệ đều là bảo khí tiên thiên cảnh hộ vệ. Là đoạt mệnh cảnh cường giả hắn đều không sợ, còn có thể sợ một ít bảo khí cảnh cùng tiên thiên cảnh hộ vệ. Ngươi tới cho tiểu tử này một chút giáo huấn, nhớ kỹ, chỉ cần lưu một hơi là được, mặt khác không sao cả. Tạ Bân nghe vậy là chỉ vào một gã bảo khí cửu trọng hộ vệ thản nhiên nói. Tống Viêm thực xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái. Gặp Tạ Bân bọn người muốn đồng thủ, U Kiều biến sắc. Hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt áy náy. Hắn đến đi gặp là muốn lấy cho nhiều kiểu ra tìm một con đường. Thế nhưng mà không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Cái này Tạ Bân hoàn toàn là hướng về phía thân thể của hắn đến. Không có việc gì, mấy cái con sâu cái kiến mà thôi. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một tiếng. Tiểu tử cuồng vọng ăn ta một quyền. Bị điểm tên là đến hộ vệ. Gặp bị Phương Viêm bỏ qua rồi. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng về Phương Viêm bổ tới. Phanh ken két. Gặp cái này bảo khí cảnh hộ vệ đột kích. Phương Viêm trong con ngươi là bắn ra một vòng ánh sáng lạnh. Cử quyền đón chào. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Bảo khí cảnh hộ vệ là bay ngược mà ra, ngã đến đại điện. Một khỏa kim trụ, mới ổn định thân hình, đón lấy. Truyền đến một hồi xương cốt vỡ vụn ken két âm thanh. Chương 242. Không chịu nổi một kia 242. Không chịu nổi một kích. Đinh. Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 90 điểm công điểm giá trị. Bảo khí cảnh hộ vệ mỗi lần bị oanh phi, Phương Viêm trong đầu là vang lên một. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, cái này bảo khí cảnh hậu kỳ hộ vệ là bị Phương Viêm cho mưu sát rồi. Thiếu chủ Trương Phúc chết rồi. Một gã tà vương phủ hộ vệ chứng kiến. Cùng Phương Viêm giao thủ hộ vệ là như là một đống bùn nhão yếu đuối tại dưới cây cột. Lập tức sẽ không có sinh lợi. Lập tức không khỏi. Chết rồi, bị thằng này một kích cho mưu sát rồi. Tạ Bân bên cạnh mấy người trẻ tuổi công tử ca là đã hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Ngay tại vừa rồi. Bọn hắn thế nhưng mà không có cảm nhận được một điểm chân khí hoặc là chân nguyên chấn động. Chỉ là phất phất tay. Gọi Trương Phúc bảo khí cảnh hậu kỳ hộ vệ đã bị Phương Viêm cho mưu sát rồi. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta tà vương phủ hộ vệ, ngươi cái này là muốn chết. Tạ Bân gặp hộ vệ bị chém giết. Hơn nữa còn là một kích bị mưu sát. Trên mặt là hiện lên một vòng vẻ tức giận. Hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Con sâu cái kiến. Nhân vật. Chết thì đã chết. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nếu không các ngươi cùng tiến lên tốt rồi. Ta tùy thời phụng bồi. Phương Viêm nhìn xem. Sắc mặt biến thành tái nhợt Tạ Bân, khóe miệng trên mặt là hiện hiện trào phiền sắc, cái này Tạ gia tạp chủng, là muốn chết. Ngươi mắng ai là con sâu cái kiến? Lương Đông gặp Tạ Bân tức giận, lập tức không khỏi. Như thế nào? Ngươi muốn đi tìm cái chết rồi. Phương Viêm hướng về phía. Tiên thiên sơ kỳ Lương Đông là vẻ mặt khiêu khích. Tả Phi. Ngươi đi cho tiểu tử này một chút giáo huấn, đem tứ chi của hắn đều cho ta tháo xuống. Tạ Bân trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Muốn hắn ra tay đối phó Phương Viêm hắn là cảm thấy có mất mặt. Lập tức, chỉ vào một gã tiên thiên sơ kỳ nhất trọng hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tứ chi của hắn tháo xuống, không? Là đưa hắn năm chi tháo xuống. Gọi Tả Phi chính là một cái khuôn mặt âm độc trung niên nhân. Giờ phút này nghe được Tạ Bân phân phó thanh âm. Nhìn lướt qua Phương Viêm dưới háng là lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc. Ha ha, tốt, đem tiểu tử này thứ sáu chi cho tháo xuống. Tạ Bân, Lương Đông, Lý Phú bọn người nghe vậy không khỏi hiểu ý cười ha ha. Ách, cái này... Tà vương phủ phế vật, nếu thằng này cũng bị ta tiêu diệt, có phải hay không các người ý định xông lên a? Phương Viêm nhìn xem. Cười to mọi người, không khỏi lạnh lùng nói. Đối với tà vương phủ tạp chủng, Phương Viêm là ý định đem hắn cho diệt sạch. Thế nhưng mà, nơi này là phong hỏa thành phủ thành chủ. Ngoại trừ có một cây sâu không thể bên cạnh thành chủ Dương Húc Mậu. Còn có trong thành chủ phủ đại lượng tinh nhuệ. Nếu đối với tà vương phủ Tạ Bân bọn người đại khai sát giới. Đoạt mệnh cảnh Dương Húc Mậu nhất định sẽ nhúc tay. Muốn là đã ra thành chủ này phủ, hắn có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ách cái này, tiểu tử, nếu ngươi có thể thắng cái này Tả Phi, hôm nay việc này. Xóa bỏ, mà cái này U Kiều bổn công tử. Tặng cho ngươi. Không cùng ngươi tranh. Tạ Bân chịu không được Phương Viêm. Khiêu khích ánh mắt. Lập tức không khỏi. Ha ha tốt các ngươi. Đợi đến xéo đi a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười to nói. Ngươi Tả Phi. Đánh chết cái này cuồng vọng ra hỏa. Chịu không được Phương Viêm. Khiêu khích ánh mắt Lý Phú cùng Lương Đông là hướng về phía. Tả Phi trầm giọng nói. Tiểu tử đắc tội thiếu chủ, ta sẽ đem ngươi quanh thân sở hữu xương cốt từng khối đều tháo xuống. Tả Phi tiến vào trong đại điện, trong mắt là đã hiện lên một vòng khát máu hào quang. Ngươi còn không xứng. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó yên lặng chờ Tả Phi công kích. Phân cân thác cốt thủ. Tả Phi lạnh quát một tiếng. Năm ngón tay uốn lượn. Hai tay liên tục huy động. Mang theo từng đợt tàn ảnh. Hướng về Phương Viêm chộp tới. Phanh, phanh, phanh. Phương Viêm cử quyền đón chào. Cùng đối phương là mãnh liệt đụng vào nhau. Phương Viêm man vương lực quyết là dùng đại lực lấy xưng, bằng không thì Trương Khuê chỗ tông môn cũng sẽ không gọi đại lực tông. Một thân man lực có thể phá núi liệt địa, nhất long chi lực. Là bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không chuẩn bị. Ba chiêu. Chỉ là ba chiêu. Tả Phi hai tay là chấn động. Xương cốt là truyền đến một hồi xương cốt vỡ vụn thanh âm. Trước khi còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Muốn đã đoạn Phương Viêm thứ sáu chi, Tả Phi cái trán là hiện lên một tầng tầng rậm rạp mồ hôi. Vừa rồi một phen công kích. Nhìn như là hắn chiếm được thượng phong. Kỳ thật bằng không thì. Tay của hắn tại đụng phải Phương Viêm song trường lúc. Một cỗ vô cùng sức lực. Đã đoạn hắn vài căn xương ngón tay. Nếu không phải hắn cũng là một cách luyện thể lưu tu sĩ. Cốt cách cứng rắn. Am hiểu cận chiến. Bằng không thì. Chỉ là vòng thứ nhất giao phong hắn sẽ như. Trương Phúc. Hóa thành một cục thịt bùn toàn thân cốt cách vỡ vụn. Tà Vương phủ tạp chủng cũng không gì hơn cách này đi. Phương Viêm nhìn xem. Tả Phi hai tay phát run. Không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Hai tay bị phế, Tả Phi là vẻ mặt dữ tợn, vứt bỏ tay dùng chân hướng về Phương Viêm đá vào. Tuy nói Phương Viêm đan điền bị chống đỡ làm lộ, không có thể động dùng chân khí trong cơ thể. Tu luyện man vương lực quyết, có tiếp cận lưỡng long chi lực man lực. Tả Phi cước pháp tinh xào, tốc độ bay nhanh. Thế nhưng mà Phương Viêm tốc độ cũng không yếu. Hóa phong thân pháp tuy nhiên không thể thi triển đến mức tận cùng. Thế nhưng mà đơn giản chằn chọc xê dịch vẫn là có thể. Tránh né công kích của đối phương là thành thạo. Mà Phương Viêm mỗi một lần cường hữu lực phản kích. Tả Phi căn bản là chịu không nổi. Không được liên tiếp biến chiêu. Sửa thiếp thân chiến sáo du đấu. Tà Vương phủ người đều là một ít tôm tép nhãi nhép sao. Trước khi không phải kêu gào lấy muốn tiêu diệt ta thứ sáu chi ấy ư. Ở đằng kia như một cái giống như con khỉ gọi tới gọi lui có ý tứ sao. Nhìn xem. Tả Phi du đấu. Phương Viêm là khinh thường cười lạnh nói. Tả Phi đừng ở đằng kia du đấu tranh thủ thời gian đắc diệt tiểu tử này. Ta Tà Vương phủ gánh không nổi người này. Tạ Bân nghe vậy mặt là trứng thanh một hồi bạch một hồi. Hắn có chút xem thường tiểu tử này rồi. Luyện thể lưu tu sĩ. Cận chiến bên trong vương giả. Là luyện thể lưu Tả Phi cũng không dám cùng hắn ngạnh bính thằng này là nên mạnh bao nhiêu a? Tạ Bân thanh âm ra lệnh vừa rụng. Tả Phi trên mặt là thoáng hiện một vòng đắng chát. Cái này Tạ Bân là muốn hắn đi chịu chết a? Thế nhưng mà hắn không thể không đi nghe theo. Nếu nương tựa theo Tả Phi tốc độ, hắn tính toán không địch lại Phương Viêm. Tối thiểu nhất còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Thế nhưng mà theo Tạ Bân thanh âm ra lệnh vừa rụng. Tả Phi không thể không cùng Phương Viêm ngạnh bính. Phương Viêm bắt lấy Tả Phi đá tới một cước. Sau đó dùng lực bổ một phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tả Phi chân trái cốt lập tức gãy xương đứt gãy. Đón lấy Phương Viêm bay lên một cước. Lại là tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Tả Phi xương ngực là chuẩn bị đứt gãy. Một ngụm nhịp huyết phun ra đem. Xa hoa quý báu hồ ra thảm là nhuộm một mảnh đỏ bừng. Tà Vương phủ đều là một ít phế vật sao. Tả công tử. Nhớ rõ lần sau ra tay. ngươi cần phải phái cái lợi hại điểm nhân vật. Nhỏ như vậy Tôm Luộc cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đem cái này Tả Phi đánh chết. Đã lấy được 200 công điểm giá trị. Lập tức không khỏi hướng về phía. Tả Bân giễu cợt nói. Chương 243. Chủ động xuất kia 243. Chủ động xuất kích. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, chúng ta chờ xem. Tạ Bân sắc mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Đánh giá sai thật lực của đối thủ. Lại để cho hắn là mất hết mặt mũi. Nếu hắn vừa ra tay nên lại để cho lợi hại nhất Dư Thanh ra tay. Chỗ của hắn sẽ bị một cái vô danh tiểu tử như thế trào phúng. Có phải hay không còn ý định muốn tới tìm chàng tử a? Phương Viêm cười nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi sợ? Nếu ngươi sợ, đem nữ nhân của ngươi hai tay dâng lên, quỳ trên mặt đất dập đầu 100 cái khấu đầu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Bân cho rằng Phương Viêm sợ, ngẩng cao ngạo đầu lâu là cười lạnh nói. Ha ha, ta sẽ sợ, có loại để lại mã tới, có cái chiêu số gì ta toàn bộ tận lực bồi tiếp rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Hừ, không tán thưởng. Tạ Bân là hừ lạnh một tiếng, đón lấy liền xoay người xông bên cạnh mấy người. Trước hết để cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử sống lâu một thời gian ngắn. Tin tưởng dùng không được bao lâu hắn sẽ quỳ xuống đến cầu của ta. Hừ, chúng ta chờ xem. Phương Viêm nghe vậy căn bản không quan tâm đối phương. Xâm lãnh uy hiếp nói như vậy. Cái này Tạ Bân đối với hắn đồng sát cơ. Hắn cảm giác không phải là đối với hắn đồng sát cơ. Chỉ là đây là Phong Hỏa thành phủ thành chủ. Không thích hợp đồng thủ mà thôi. Thành chủ đại nhân chúng ta. Không quấy rầy cáo từ. U Kiều chúng ta đi thôi. Phương Viêm hướng về phía U Kiều nói một tiếng. Hướng về phía ngồi ngay ngắn thượng thủ thành chủ Dương Húc Mậu chắp tay. Cáo từ một tiếng. Đón lấy liền mang theo U Kiều hướng về đại điện bước ra ngoài. Tạ thiếu cái này họ Tống tiểu tử quá cuồng vọng rồi. Ngươi như thế nào không cho Dư Thanh đem thằng này cho làm thịt. Lý Phú nhìn xem Phương Viêm đi xa bóng lưng. Lập tức không khỏi lạnh lùng nói. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu. Đánh giá thấp tiểu tử này, thằng này tại giả heo ăn thịt hổ. Cũng dám chủ động khiêu khích ta Tà Vương phủ người, thằng này không phải có cường đại bối cảnh nếu không có đầu óc. Tạ Bân nghe vậy không khỏi cau mày nói. Phương Viêm tuy nhiên lời nói không nhiều lắm. Có thể là một bộ cao cao tại thượng. Không đưa hắn Tà Vương phủ để ở trong mắt. Cái này lại để cho hắn có chỗ cố kỵ, cái này mới không có tiếp tục đối với Phương Viêm ra tay. H.T.T.B. Chương 244. Bi thúc Tạ Bân. Đại gia đừng giết ta nói, cái này mới tới Tà Vương phủ quý nhân ở tại trạm dịch trong. Xuân sinh nhanh khóc, đuổi vội xin tha. Tại trạm dịch, không tại trong thành chủ phủ. Phương Viêm hỏi, đúng. Đại gia, Tà Vương phủ quý nhân rất nhiều đều ở tại trạm dịch trong. Xuân sinh toàn thân phát run, đầu như là con gà con ăn mễ điểm không ngừng. Phanh, Phương Viêm đạt được xác nhận. Chỉ nghe phanh đích nhân sinh cuộc sống đem hắn đánh ngất xỉu. Ném đến một cái hắc ám nơi hẻo lánh. Những tìm đường chết này ra hỏa vậy mà ở tại trạm dịch như vậy cũng tốt xử lý khá hơn rồi. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng, hóa thành trong đêm tối một cái bóng hướng về xa xa thổi đi. Phương Viêm cũng không có tin tưởng. Gã sai vặt. Bắt trước làm theo. Lại đánh xỉu nhiều cái tạp dịch. Lấy được tin tức. Phát hiện Tạ Bân một đám người thật là tại Phong Hỏa thành trạm dịch. Lúc này mới một mình một người hướng trạm dịch tiến đến. Phương Viêm hao tốn non nửa bữa cơm công phu mới không kinh động bất luận kẻ nào ẩn núp đã đến Phong Hỏa thành trạm dịch. Thành chủ này phủ đề phòng hay vẫn là rất xâm nghiêm, hoa lâu như vậy mới tìm được cái này Tạ Bân chỗ ở. Ta nên trước đối với ai hạ thủ? Trạm dịch ở bên trong. Đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía có hộ vệ gác. Muốn tiếp cận cái này Tạ Bân. Chỉ sợ còn không có tiếp cận đối phương cũng sẽ bị đối phương cho phát hiện. Ai? Muốn là đan điền của ta không có bị chống đỡ bảo vệ cũng tốt. Dùng đằng yêu binh hóa thành thực nhân dược đằng có thể cho đối phương một trầm trọng đả kích. Cái này Trạm dịch mặc dù không có phủ thành chủ như vậy đề phòng xâm nghiêm. 10 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác. Thế nhưng mà hộ vệ này tại Trạm dịch đều là Tà Vương phủ cao thủ. Yếu nhất đều là bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại Phương Viêm đột nhiên tập kích. Có thể nhẹ nhóm đánh chết bảo khí cảnh tu sĩ. Thế nhưng mà tiên thiên cảnh tu sĩ muốn phí một phen công phu rồi. Cực kỳ có uy hiếp hay vẫn là cái đó gọi Dư Thanh hộ vệ. Người này là tiên thiên cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao. Người này khó giải quyết nhất. Phải vận dụng Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa đồng loạt ra tay mới có thể đem hắn tiêu diệt. Phương Viêm như có điều suy nghĩ. Đón lấy liền đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa tự sủng vật lan trong gọi đi ra. Muốn tiêu diệt Tạ Bân một đoàn người, phải toàn lực ra tay mới thành. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Đem Hắc gia triệu hoán ra ngoài làm gì? Hơn nửa đêm, ngươi cũng đã biết ngươi phá hủy Hắc gia cùng Tiểu Hoa chuyện tốt a. Đem Tiểu Hắc triệu hoán đi ra. Tiểu Hắc miệng phun tiếng người hướng về phía Phương Viêm là phàn nàn nói. Tiểu Hắc, ngươi tìm đường chết a. Lão nương cùng ngươi có cái gì chuyện tốt? Chấn thiên thú Tiểu Hoa hướng về phía Tiểu Hắc là uy hiếp. Hai người các ngươi đừng làm rộn, có chính sự muốn làm. Gặp Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa ở đằng kia giúp nhau véo không? Phương Viêm không khỏi mở miệng chặn lại nói. Tiểu Hắc, ngươi tốc độ nhanh, đem trong phòng những người kia thực lực phân bố cho điều tra tinh tường, chúng ta chia nhau từng cách đánh bại. Được rồi, việc này. Bao tải anh minh thần võ Tiểu Hắc trên người. Tiểu Hắc là đáp nhẹ một tiếng đón lấy. Hóa thành một bóng đen là hướng về Trạm dịch trong lao đi. Chỉ là một lát công phu Tiểu Hắc đi mà quay lại, hắn điều tra đã đến Tạ Bân một đoàn người thực lực phân bố. Lại để cho Phương Viêm có chút ngoài ý muốn chính là thực lực mạnh nhất hộ vệ đội trưởng Dư Thanh cũng không có tại đây Trạm dịch ở bên trong. Tại đây Trạm dịch ở bên trong, thực lực cao nhất phó đội trưởng cũng chỉ là tiên thiên cảnh bát trọng thực lực. Giờ phút này cái này phó đội trưởng tức thì bị Tạ Bân đuổi đến Trạm dịch một gian nhà kề trong. Mà bản thân của hắn thì tại Tiểu Hắc miêu tả trong là cùng một nữ tử trong phòng hắc hưu sát người vật lộn. Thật là trời cũng giúp ta. Tiểu Hắc, ngươi cùng Tiểu Hoa trước đêm. Tiên thiên cảnh bát trọng tu sĩ tiêu diệt. Nếu có thể không kinh động bất luận kẻ nào đem hắn tiêu diệt tốt nhất. Nếu như không được, thi triển lôi đình một kích động tính đại điểm cũng không có quan hệ, đem hắn chém giết tại đến cùng ta hiệp. Phương Viêm hướng về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa phân phó nói. Mà bản thân của hắn thì là hướng về Tạ Bân chỗ gian phòng đánh tới. Phần đông người ở bên trong, cho Phương Viêm cảm giác là cái này Tạ Bân nguy hiểm nhất. Nếu như người này không chết, một khi hắn yêu cầu phong hỏa thành thành chủ ra tay, hắn cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Nhìn xem Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc biến mất trong đêm tối, Phương Viêm thì là coi chừng hướng Tạ Bân tại xa hoa Trạm dịch kín đáo đi tới. Tại một gian xa hoa xương phòng trước, Phương Viêm là đã nghe được một hồi hắc hưu thanh âm. Cái này Tạ Bân quả nhiên là đang cùng người khô. Chuyện tốt đông, đông, đông. Cấm đoán cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Con mẹ nó ai như vậy mất hứng, gõ mẹ ngươi a gõ. Nghe được tiếng đập cửa, tại làm tốt sự tình Tạ Bân là một bụng dục hỏa không khỏi nổ ư. Tạ thiếu, có quan trọng hơn sự tình hướng ngươi báo cáo, phiền toái ngươi kéo cửa xuống. Phương Viêm hạ giọng, họp. Lý Phú Thanh âm hướng về phía trong phòng Tạ Bân. Chết tiệt Lý bàn tử, phá hư ra chuyện tốt, nếu không có chuyện trọng yếu gì, xem bổn công tử không đem ngươi thân thịt mỡ cắt bỏ ngao. Không thể Tạ Bân. Xích lóa hùng hùng hổ hổ theo Hứa Phỉ Phỉ. Mê người đồng trên hạ thể đứng lên. Tạ công tử, ta còn muốn mà. Nửa thân trần lấy thân thể Hứa Phỉ Phỉ vẻ mặt mị thái. Của ta tiểu quai quai, ngươi chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Lý bàn tử có thể là có việc muốn tìm bổn công tử. Tạ Bân nhìn xem Hứa Phỉ Phỉ. Mê người tuy nhiên không có u kiều. Như vậy, thế nhưng phi thường mê người, như là chín cây đào mật. Tạ Bân hung hăng ở trên của hắn lưu lại hai cái đỏ bừng năm trào ấm. Đem hắn là ngắt biến hình. Xong hắn là tà tà cười cười. Lúc này mới hướng về ngoài phòng đi đến. Tạ công tử, ngươi làm đau nhân ra, ngươi cần phải nhanh chút ít trở lại, ta chờ ngươi a. Hứa Phỉ Phỉ hướng về phía Tạ Bân là kiều mi cười cười, khiêu khích nói là làm cho đối phương liên tiếp xoay tay lại. Xoẹt Z-O-E-T. Tạ Bân có chút gấp khó dằn nổi kéo mở cửa phòng. Liên tiếp quay đầu hướng về trên giường Hứa Phỉ Phỉ nhìn lại. Đón lấy cũng có chút không kiên nhẫn hướng về phía ngoài phòng Lý Phú mắng. Lý bàn tử, đừng con mẹ nó ở đằng kia nét mực tìm bổn công tử có chuyện gì. Tạ thiếu, ta là tới muốn ngươi mệnh. Phương Viêm không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy, gặp cửa phòng nửa ra. Tạ Bân cũng không có phát hiện ngoài phòng chi nhân không phải hắn quen thuộc tiểu bàn tử. Mà là hắn muốn dục trừ chi cho thống khoái Phương Viêm. Phương Viêm là nổ quát một tiếng, nén giận một kích là trùng trùng điệp điệp vỗ vào Tạ Bân chấu ngực. Phanh! Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Tạ Bân lại như là đạn pháo bình thường bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trong phòng. A, Phương Viêm đem. Tạ Bân đánh bay đón lấy hắn. Ngang ngược nhảy vào trong phòng. Nửa thân trần lấy thân thể Hứa Phỉ Phỉ gặp Tạ Bân là mặt mũi tràn đầy máu đen. Ngã vào trước giường là nhịn không được cả kinh kêu lên. Tiểu tử, là ngươi, ngươi thật. Gan chó, cũng dám công kích ta. Phương Viêm nhảy vào trong phòng. Tạ Bân cũng phát hiện người tới dĩ nhiên là hắn phái Dư Thanh muốn diệt trừ Tống Viêm. Lập tức là sắc lệ nổi liễm nghiêm nghị quát. Chết đi. Phương Viêm giữ tợn cười một tiếng chút nào không cùng đối phương tiếp thương ý tứ, một vị tấn công mạnh. Người tới, mau tới người. Phương Viêm không ngừng tấn công mạnh, đáng hận Phương Viêm đến quá đột nhiên, công kích của hắn cuồng mãnh bá. Hắn vì cùng Hứa Phỉ Phỉ có cá nước thân mật, lấy thân thể trên người trang bị là cũng không có. Là càn khôn túi chứ vật cũng vẫn còn đầu giường trên mặt bàn, hắn căn bản là không có thời gian đi lấy. Càn khôn trong túi chứ vật bảo bối đi ra đối phó với địch, một kích đã bị Phương Viêm đánh thành trọng thương. Trong phòng là không ngừng chạy thục mạng, hướng ngoài phòng hộ vệ kêu cứu. Đáng tiếc, Tạ Bân tiếng kêu cứu là quá muộn. Ngay tại Phương Viêm cùng hắn giao thủ thời điểm, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa cũng đã bắt đầu chiến đấu. Bởi vì là tập kích, chết nhiều cái người. Bọn hắn cũng là ứng đối không sảnh. Cho nên Tạ Bân tiếng cầu cứu là một điểm dùng cũng không có. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi nhất định chết không yên lành. Tạ Bân máu me đầy mặt. Hướng về phía Phương Viêm là nổi giận mắng. Hướng ngoài phòng phá vòng vây. Thế nhưng mà bị thương. Căn bản là xông không xuất ra đi. Ngược lại là bị Phương Viêm trọng quyền đánh trúng thổ huyết không chỉ. Chương 245. Thong dong rút sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. U. Vinh. quy. Quy. To. Nơ. Gơ. 245. Thong dong rút đi. Tà vương phủ tạp chủng ta giết nhiều lắm, cũng không thiếu ngươi một cái. Phương Viêm cười lạnh đón lấy, một cái băng sơn quyền là trùng trùng điệp điệp oanh hướng Tạ Bân cái ốc. Không tốt, địch tập kích, có địch tập kích, nhanh bảo vệ tốt thiếu chủ. Trạm dịch trong bộc phát ra khủng bố chân nguyên chấn động. Ở tại bên cạnh xương phòng hộ vệ là nổ quát một tiếng. Từ trong phòng vọt ra. Oanh! Phương Viêm nắm đấm trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Tạ Bân trên đầu, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Tạ Bân đầu là mãnh liệt nổ tung, hồng bạch ớt là tiện khắp nơi đều là. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 800 công điểm giá trị. Tạ Bân vừa chết, đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, việc này cùng ta không quan hệ. Hứa Phỉ Phỉ thấy Phương Viêm. Giá tính ánh mắt có chút hoảng sợ. Ha ha, có thể thuận lợi đem thằng này giết chết. Cái này may mắn mà có ngươi. Chỉ cần ngươi bất loạn hô gọi bậy, ta sẽ không giết chính là ngươi. Nhìn xem, vẻ mặt hoảng sợ Hứa Phỉ Phỉ. Phương Viêm là nhích miệng ha ha cười cười. Đón lấy cầm lấy đầu giường trên bàn Tạ Bân càn khôn túi chứ vật. Sau đó liền hướng nơi cửa đi đến. Nhanh bảo hộ thiếu chủ. Một. Nhân ảnh từ xa xa vọt lên tiến đến. Vừa vặn cùng Phương Viêm là đụng phải một vừa vặn. Phương Viêm thì là theo môn hơi nghiêng. Huy động nắm đấm trùng trùng điệp điệp oanh hướng đối phương mặt. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Vừa xông tới tiên thiên trung kỳ ngũ trọng tu sĩ đã bị Phương Viêm bắn cho phi. Nếu không phải hắn trốn lành trốn nhanh cũng không phải là trọng thương, mà là bị Phương Viêm một quyền oanh bảo đầu lâu mà vong. Tống Viêm, tại sao là ngươi, đem ngươi thiếu chủ làm sao vậy? Phương Viêm vừa lộ đầu, lập tức nghe hỏi mà đến Tạ Bân cận vệ. Hướng về phía Phương Viêm là phẫn nộ quát. Đến địa phủ rồi, các ngươi cũng có thể xuống dưới cùng bọn hắn rồi. Phương Viêm cười lạnh, hướng về phía hộ vệ kia là cười lạnh một tiếng. Đón lấy liền hướng. Bị thương hộ vệ phóng đi. Tống Viêm, ngươi thật. Gan chó, cũng dám thương Tạ thiếu, ngươi nhất định chết không yên lành. Lương Đông, Lý Phú từ trong phòng vọt ra, là hướng về phía Phương Viêm giận dữ hét. Ha ha, các ngươi bọn này tạp chủng. Đã như vậy đối với Tạ Bân trung tâm, vậy các ngươi đã đi xuống đi cùng hắn a. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha. Giết, mọi người cùng nhau ra tay giết tiểu tử này, nếu Tạ thiếu có cái gì sơ suất, chúng ta. Tính toán trở lại Tà Vương thành đó cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lý Phú nghe được Phương Viêm. Càn rỡ tiếng cười to. Giờ phút này Tạ Bân còn không có đi ra. Nhất định là giữ nhiều lành ít. Lập tức không khỏi giận dữ hét. Giết! Lý Phú, Lương Đông. Tạ Bân hộ vệ nhau nhau là bảo gào thét hướng Phương Viêm hắn xung phong liều chết mà đến. Đương bọn hắn vọt tới Phương Viêm trước người lúc. Bọn hắn phát hiện kinh người. Vốn là chiếm cứ nhân số ưu thế một phương người. Giờ phút này chỉ có 5-6 người. Mà đều là tiên thiên sơ kỳ cùng bảo khí cảnh tu sĩ. Tiểu Hắc là đã thức tỉnh ám dạ ma hổ huyết mạch tại cũng không phải. Tiểu bất điểm con mèo, nếu bàn về thực lực. Là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong chấn thiên thú tiểu hoa đều không phải là đối thủ của hắn. Hai thú liên thủ chém giết. Chết không ít tiên thiên hậu kỳ cùng tiên thiên trung kỳ hộ vệ. Đáng chết, người rồi. Người đều chết đi. Lý Phú vọt tới Phương Viêm trước người. Bị Phương Viêm một quyền oanh phi. Hắn kinh hãi phát hiện. Tạ Bân mang đến những hộ vệ kia đều chết hết. Tiền quản sự cứu mạng cứu mạng. Địch tập kích nhanh lại để cho Dương thành chủ phát binh. Lương Đông phát hiện tình huống không đúng, hướng về phía trạm dịch bên ngoài đóng quân phủ thành chủ thành vệ quân cất cao giọng nói. Trạm dịch cách phủ thành chủ có một khoảng cách, thế nhưng mà tiểu hắc cùng tiểu hoa chiến đấu đồng tính phi thường đại. Phủ thành chủ hộ vệ là có chỗ phát giác. Rất nhiều phủ thành chủ cao thủ đều hướng về trạm dịch chỗ phương vị quăng đến chú ý ánh mắt. Báo, tà vương phủ khách quý chỗ trạm dịch truyền đến chiến đấu kịch liệt chấn động. Hộ vệ phát giác được trạm dịch dị thường, lập tức liền hướng thành chủ Dương Húc Mậu bẩm báo nói. Đi! Thông chi bạch thống lĩnh, mang binh qua đi xem. Là người nào thật không ngờ đuôi mù dám đến phủ thành chủ đến Dương Oai. Dương Húc Mậu nghe thuộc hạ bẩm báo thanh âm, lập tức không khỏi trầm giọng nói. Thành chủ Dương Húc Mậu mất đồng thành vệ quân cần một chút thời gian, cũng không có lập tức đuổi tới sự tình phát địa phương. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa tốc chiến nhanh chóng kết. Phương Viêm chứng kiến trong thành chủ phủ đèn đuốc sáng trưng, hắn biết rõ nơi đây náo ra động tĩnh. Như vậy khẳng định kinh động đến thành chủ Dương Húc Mậu, lập tức hướng về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thúc giục nói. Rống! Tiểu Hắc nghe được Phương Viêm tiếng thúc giục. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức hướng nơi đây là dựa vào lũng mà đến. Cường tráng thân hình là không ngừng bành trướng trong nháy mắt. Biến thành 4-5 trượng đại cực. Hắc hổ, hé miệng, một. Hắc quang bắn ra. Bạo khí tiên thiên cảnh hộ vệ gần đây sổ nổ ra. Yêu nghiệt phương nào dám đến ta phong hỏa thành Dương Oai, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Tiểu Hắc bộc phát, ma khí phóng lên trời, công kích uy lực thì hơn. Lập tức liền đem còn lại vài tên tà vương phủ hộ vệ cho chém giết. Mà phong hỏa thành thành chủ Dương Húc Mậu tại phát giác được trạm dịch phương hướng địa phương là yêu khí ma khí phóng lên trời. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn đầu hướng về trạm dịch bay xẹt tới. Đi! Cảm nhận được Dương Húc Mậu tản mát ra khủng bố khí tức, Phương Viêm là hét. Một tiếng đem Tiểu Hoa là thu được sủng vật lan hệ thống đón lấy. Nhảy! Tiểu Hắc trên lưng. Hướng về trong thành bay vút mà đi. Chủ nhân, ta bị lão gia hỏa kia khí cơ đã tập trung vào, làm sao bây giờ? Phương Viêm mệnh lệnh Tiểu Hắc hướng phong hỏa thành kiều gia tiến đến. Tiểu Hắc su đu là nhanh từ trong thành công trình kiến trúc bay qua. Thế nhưng mà hắn phát hiện Dương Húc Mậu một cỗ thần niệm đã tập trung vào hắn. Lập tức không khỏi xông Phương Viêm nhắc nhở. Nếu hắn chở Phương Viêm chạy trốn tới kiều gia, thân phận của hắn nhất định sẽ bạo lộ. Đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu một hồi ác chiến. Tiểu Hắc, Dương Húc Mậu khí nhớ là đã tập trung vào ngươi, ta có hay không bị chủ ý đến? Phương Viêm nghe vậy, nhíu mày hướng về phía Tiểu Hắc hỏi. Không có, chủ nhân, ngươi bị của ta ma khí bao vây lấy, hắn cũng không có chú ý tới ngươi. Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi. Như vậy, ngươi dán mặt đất phi hành, mượn trong thành công trình kiến trúc vật che chắn thân thể, ta đem ngươi thu được sủng vật lan trong. Phương Viêm nghe vậy, hắn sợ đúng là bị Dương Húc Mậu tập trung khí cơ, đến lúc đó có chút phiền phức rồi. Được rồi, Tiểu Hắc là hưng phấn quát to một tiếng đón lấy. Một cái lao xuống, nhảy vào đã đến phía dưới. Dày đặc khu kiến trúc trong, vừa dùng đến trong thành trong hẻm nhỏ. Phương Viêm là tâm niệm vừa động, đón lấy liền đem Tiểu Hắc thu vào sủng vật lan hệ thống trong. Đã không có Tiểu Hắc, Phương Viêm phi thường chấn định từ cái hẻm nhỏ đi ra, hội tụ đến người xung quanh lưu trong. Ô, đây là có chuyện gì? Hổ yêu khí tức biến mất. Ngự không phi hành Dương Húc Mậu tại đuổi theo ra vài dặm xa, đón lấy hắn liền phát hiện tập trung làm loạn hổ yêu khí cơ là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, coi như là hư không tiêu thất bình thường. Lập tức không khỏi nhẹ kêu, chẳng lẽ cái này làm loạn yêu ma là có người nuôi nhốt hay sao? cường đại thần niệm là tứ tán mà khai, Dương Húc Mậu phát hiện. Cố hơi thở là biến mất không thấy gì nữa, vượt ra khỏi cảm giác của hắn phạm vi. Đã không có tiểu hắc tung tích, Dương Húc Mậu chỉ có thể là quay đầu hướng về trạm dịch bay đi. Chương 246 bắt đầu chạy tròn 246 bắt đầu chạy trốn. Cái gì? Tạ Bân chết rồi. Trở lại phong hỏa thành trạm dịch. Trạm dịch bốn phía là một mảnh hỗn loạn. Thành chủ Dương Húc Mậu nghe được thuộc hạ bẩm báo là nhìn không được hoảng sợ nói. Đại nhân, ngoại trừ Tà Vương phủ Tạ Bân bên ngoài còn có Lý Phú, Lương Đông cũng đều chết hết, chỉ có Hứa Gia Hứa Phỉ Phỉ một cái người sống. Thành vệ là hướng về Dương Húc Mậu bẩm báo nói. Đi, mang ta đi xem Hứa Phỉ Phỉ, là ai giết Tạ Bân bọn hắn. Dương Húc Mậu sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tiên Thiên Cửu Trọng hộ vệ là trầm giọng nói. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhanh phút này Hứa Phỉ Phỉ đã đổi lại một bộ màu trắng váy dài. Gặp Dương Húc Mậu tự mình đến tìm nàng. Nàng là vẻ mặt hoảng sợ. Biết rõ phát sinh đại sự rồi. Đem chuyện đã trải qua là một năm một mười toàn bộ nói cho thành chủ Dương Húc Mậu. Tống Viêm thằng này thật sự chính là to gan. Mật A cũng dám chủ động tập kích Tà Vương phủ người. Dương Húc Mậu tại biết rõ hung phạm là ai về sau, hay vẫn là nhìn không được bị chấn kinh rồi thoáng một phát. Hắn không thèm để ý tiểu nhân vật cũng dám giết Tà Vương phủ công tử. Người tới đem cái này Hứa Phỉ Phỉ bắt lại cho ta, đưa đến trong thành chủ phủ xem thật kỹ ác. Những người khác lập tức cho ta đem Kiều gia bao vây lại, ta muốn bắt cầm hung thủ. Dương Húc Mậu biết rõ chuyện nghiêm trọng, nếu như không để cho Tà Vương phủ một cái công. Hắn cái này phong hỏa thành thành chủ cũng không cần đắt làm, hắn có thể trực tiếp chạy trốn rồi. Nếu muốn mạng sống, Dương Húc Mậu phải đem hung thủ bắt lấy giao cho Tà Vương phủ người. Hắn có thể nói là lòng như lửa đốt dẫn người hướng về Kiều gia tiến đến. Phong hỏa thành Kiều gia. Ngươi nói cái gì? Tà Vương phủ Tạ công tử vừa ý ngươi rồi, ngươi còn cự tuyệt. Phương Viêm giết Tà Vương phủ hộ vệ. U Kiều trước Phương Viêm một bước đến Kiều gia. Kiều Vĩnh Niên nghe được U Kiều miêu tả thoáng một phát toàn bộ yến hội trải qua. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Ai, hỏa vô đơn chí, hỏa vô đơn chí a. Lần này, Tạ Bân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ đến Kiều gia yếu nhân. Nhưng là bây giờ Phương công tử hắn không tại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiều Vĩnh Niên nhanh chóng như là kiến bò trên chảo nóng trong phòng là đi tới đi lui. Thiên muốn vong ta Kiều gia a. Kiều Vĩnh Niên ngửa mặt lên trời thở dài. Không được, Kiều gia không thể tại ta Kiều Vĩnh Niên trong tay diệt vong. Kiều Vĩnh Niên lông mày thật sâu nhăn lại. Đón lấy lên đường. U Kiều tại không. Đột nhiên tại Kiều phủ bên ngoài là vang lên một quát hỏi âm thanh. Nguyên lai là Tạ Bân hộ vệ đội trưởng Dư Thanh đến. Lần này hắn là phụng mệnh đánh chết Phương Viêm mang đi U Kiều. Bởi vì đi ra ngoài lúc so U Kiều chậm một nhịp, U Kiều về nhà một hồi lâu rồi, hắn hiện tại mới đuổi tới. Ngươi là ai, sâu càng bán nguyệt tìm U Kiều có gì muốn làm? Kiều Vĩnh Niên ra đại viện vọt tới người hỏi. Ngươi là U Kiều liên hệ thế nào với? Gọi nàng đi ra. Còn có một gọi Tống Viêm tạp chủng. Gọi hắn đi ra nhận lấy cái chết. Dư Thanh gặp to như vậy một cái Kiều gia, mới một cái tiên thiên cảnh tam trọng tu sĩ. Trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ngạo nhiên, hướng về phía Kiều Vĩnh Niên là lạnh lùng nói. Ngươi tìm Tống Viêm hắn còn chưa có trở lại. Giờ phút này U Kiều tự trong phòng đi ra, lông mày là không tự giác nhăn lại, lạnh lùng nói. Cái này Tà Vương phủ Tạ Bân quả nhiên không phải một đồ tốt. Bọn hắn chân trước vừa đi chân sau hắn. phái người để đối phó Phương Viêm rồi. U Kiều, công tử vừa ý ngươi, đó là ngươi phúc phận. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, vội vàng đem Tống Viêm tiểu tử kia giao ra đây, hắn hôm nay phải chết. Dư Thanh là hướng về phía U Kiều lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết, ngươi cùng Tống Viêm là cùng một chỗ ra khỏi thành chủ phủ. Ngươi đều về đến nhà rồi. Hắn như thế nào còn không khả năng về đến nhà? Chẳng lẽ là hắn biết rõ công tử muốn ra tay đối phó hắn, hắn cố ý trốn giấu đi? Vị hữu này a, Tống Viêm thật sự chính là không cùng tiểu nữ trở lại a. Nghe tiểu nữ nói, hắn tại phủ thành chủ thời điểm hai người tách ra. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy không khỏi giải thích nói. Như thế nào khả năng, các ngươi rõ ràng là cùng một chỗ. Như thế nào khả năng không cùng một chỗ? Nếu tại không đem tiểu tử kia cho giao ra đây, ngươi đừng trách ta muốn đại khai sát giới rồi. Dư Thanh lạnh lùng nói. Người khác không tại, ta như thế nào giao a? Thấy kia Dư Thanh muốn chuẩn bị động thủ, Kiều Vĩnh Niên là âm thầm sốt ruột. Không tán thưởng, đã cho mặt không biết xấu hổ như vậy. Trách không được ta rồi, nếu đem ngươi lão gia hỏa này làm thịt, tiểu tử kia nhất định sẽ xuất hiện đi. Dư Thanh chằm chằm vào Kiều Vĩnh Niên là sát cơ tất lộ. Không cho phép tổn thương cha ta. U Kiều là bay nhào hướng Kiều Vĩnh Niên, đem Kiều Vĩnh Niên là chắn sau lưng. Muốn chết! Dư Thanh là hừ lạnh một tiếng. Thò tay hướng về U Kiều chộp tới. U Kiều là tạ bân muốn người. Mà cái này Kiều ra những người khác không tại này lệ. Hắn có thể tùy ý đem hắn đánh giết. Bạo khí cảnh cửu trọng chống lại tiên thiên cảnh cửu trọng. Dư Thanh là không phế chút sức lực liền đem hắn cho bắt ở. Cẩu tặc, ta và ngươi liều mạng, mau thả nữ nhi của ta. Kiều Vĩnh Niên hét giận dữ, tế ra pháp khí là hướng về kia Dư Thanh công tới. Hương Giã chi nhân cũng vọng tưởng cùng Hảo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thật là không biết tự lượng sức mình. Dư Thanh là cười lạnh một tiếng. Hắn là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong. Chỉ nửa bước bước vào đoạt mệnh cảnh. Vung tay lên. Minh mông chân nguyên tử trong cơ thể là phúng dũng mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, Kiều Vĩnh Niên là lập tức thổ huyết bay rớt ra ngoài. Ngươi thương cha ta, ta liều mạng với ngươi. Kiều Vĩnh Niên bị thương, U Kiều là ở Dư Thanh trong tay không ngừng giãy giụa lấy. Nói Tống Viêm đến cùng ở đằng kia, bằng không thì ta sẽ giết phụ thân ngươi. Dư Thanh tiện tay đem dựa sát vào mà đến Kiều gia đệ tử đánh bay đón lấy. Song U Kiều là lạnh lùng nói. Đừng giết cha ta, ta thật sự không biết rõ Tống Viêm hắn đi đâu. U Kiều gặp Dư Thanh trong mắt sát cơ tất lộ, lập tức. Hoàng thần rồi. Ngươi tìm được người là ta sao? Ngay tại Dư Thanh sắp bộc phát biên giới. Chuẩn bị làm bộ làm tịch gia tộc nhân là đại khai sát giới thời điểm. Phương Viêm thanh âm là từ xa xa sâu kín truyền đến. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm rùa đen rút đầu trốn đã lâu rồi. Dư Thanh thấy thế không khỏi cười nói. Trốn, ta tại sao phải trốn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phương Viêm cười nhạo. Kiều gia chủ, nơi đây không thể ở lâu. Ngươi tranh thủ thời gian triệu tập tộc nhân suốt đêm ra khỏi thành A. Không được bao lâu thành chủ Dương Húc Mậu sẽ phái đại quân vây công Kiều gia rồi. Phương Viêm nhàn nhạt quét. Dư Thanh liếc đón lấy. Nâng dậy ngã xuống đất thổ huyết Kiều Vĩnh Niên cho hắn ăn vào một hạt chữa thương đan dược đón lấy. Xong hắn phân phó nói. Cái gì? Thành chủ đại nhân tại sao phải đối với ta Kiều gia ra tay a? Kiều Vĩnh Niên nghẹn ngào hoảng sợ nói. Ngay tại vừa rồi. Ta giết Tà Vương Phủ Tạ Bân. Thành chủ vì không bị Tà Vương Phủ lửa giận lan đến gần. Hắn nhất định sẽ đối với Kiều gia ra tay. Cho nên hiện tại ly khai còn có một đường sinh cơ. Nếu đã chậm thần tiên đến rồi cũng không thể nào cứu được các ngươi. Phương Viêm nghe vậy là nhẫn nại tính tình giải thích một câu. Xùy, tiểu tử, ngươi lừa gạt ai a? Ngươi có thể giết thiếu chủ. Ngươi thiếu tại đây nói chuyện giật gân, hay vẫn là ngoan ngoãn cho ta bó tay sẽ chết a? Một bên Dư Thanh nghe vậy không khỏi cười nhạo nói. Rống theo. Dư Thanh cười nhạo âm thanh vừa rụng đột nhiên một. Rung trời tiếng hổ gầm vang lên đón lấy một. Màu đen cột sáng là bắn về phía Dư Thanh, lập tức. Dư Thanh đã bị oanh phi. Kiều gia chủ. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau triệu tập tộc nhân chạy trốn. Phủ thành chủ đại quân lập tức muốn đến rồi. Phương Viêm gặp Tiểu Hắc đánh lén thành công, không hỏi kết quả, đón lấy. Hướng về phía Kiều Vĩnh Niên quát. Chương 247. Rong dài Tiểu Hắc. Nhanh lên triệu tập các ngươi Kiều gia tộc nhân ly khai. Phương Viêm hướng về phía Kiều Vĩnh Niên là ở lần thúc giục nói. Không phải Phương Viêm muốn sốt ruột lấy ly khai. Mà là sự tình khẩn cấp. Lần này sự tình phát đột nhiên. Hắn không phải một người trốn chết. Mà là muốn dẫn lấy Kiều gia một nhà già trẻ trốn chết. Cái này trong lúc vô hình là gia tăng lên không ít độ khó. Kiều gia đối với hắn có ăn, hắn không thể không trợ Kiều gia thoát khốn. Dù sao cái này tai họa là dẫn hắn mà lên. Nhanh, nhanh thu thập trong tộc đáng giá đồ châu báu nữ trang tranh thủ thời gian suốt đêm ly khai. Kiều Vĩnh Niên hướng về phía bốn phía Kiều gia tộc nhân thúc giục nói. Thời gian đến không vội rồi, các ngươi tranh thủ thời gian ly khai, ta tại đây cho các ngươi cản phía sau. Phương Viêm gặp Kiều gia tộc nhân còn đang thương lượng lấy mang đi trong tộc đáng giá đồ châu báu nữ trang. Lập tức không khỏi cau mày nói. Cái này, Phương Viêm, nếu như không mang đi Kiều gia cơ nghiệp, ta Kiều gia một nhà già trẻ như thế nào sinh hoạt a? Kiều Vĩnh Niên nhíu mày. Nếu mệnh đều ném đi, những vật ngoài thân này muốn chi làm gì dùng? Phương Viêm nghe vậy không khỏi quát. Nếu như các ngươi tin được lời của ta, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ đem bọn ngươi Kiều gia tài phú mang ra phong hỏa thành. Các ngươi hiện tại trước ly khai. Chúng ta thành ngoại hối hợp. Nếu như chúng ta thất lạc rồi. Của ta mục đích cuối cùng nhất là Hà Khẩu quận. Các ngươi có thể ở đằng kia chờ ta. Phương Viêm cảm thấy ngữ khí của mình có chút nghiêm khắc. Lập tức không khỏi. Tốt, nghe Phương Viêm ngươi. Mọi người không cần tại thu thập triệu tập tộc nhân hiện tại. Theo ta ra khỏi thành. Kiều Vĩnh Niên nghe vậy là hung hăng cắn răng nói. U Kiều, ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không mau đi. Kiều gia trải qua giả ra một kiếp về sau. Tổn thất đại lượng tộc nhân. Giờ phút này. Chảy xuôi theo Kiều gia huyết mạch người là chưa đủ 100. Tăng thêm một ít hộ về tạp dị cũng 300-400 người. Giờ phút này tại Kiều Vĩnh Niên mang theo. Ra Kiều gia phủ đệ, Phương Viêm gặp U Kiều chưa có chạy, lập tức không khỏi. Ta muốn lưu lại giúp ngươi. U Kiều sắc mặt trắng bệch cắn răng nói. Không cần. Ngươi tranh thủ thời gian cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ ly khai. Ngươi lưu lại chỉ là vướng víu. Mà ta một người. Tương đối dễ dàng thoát khốn. Phương Viêm lắc đầu cự tuyệt. Đem Kiều gia người đều đuổi đi rồi. Phương Viêm phân phó Tiểu Hoa bám theo một đoạn Kiều gia đội ngũ sau lưng. Lại để cho hắn tiến đưa Kiều gia mọi người ra khỏi thành. Hiện tại ra khỏi thành. Phải dùng vũ lực phá chi. Bằng không thì mỗi lần bị toàn thành giới nghiêm. Kiều gia bọn hắn muốn ứng đối toàn bộ phong hỏa thành rồi. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Tên kia bị ta nuốt sống. Chúng ta bây giờ có phải hay không ly khai? Tiểu Hắc đem. Dư Thanh chém giết. Hướng về phía Phương Viêm là tranh công. Không vội. Chúng ta muốn cho Tiểu Hoa bọn hắn đánh yểm trợ hộ tống bọn hắn ra khỏi thành. đợi lát nữa còn có một hồi ác chiến đang chờ chúng ta. Phương Viêm lắc đầu nói. Chọt. Vội vàng đem cái này vài giọt linh tủy cho đất luyện hóa được. Đem lực chiến đấu của ngươi là tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Ta đi xem kiểu gia tàng bảo khố. Phương Viêm lấy ra vài giọt linh tủy vung cho Tiểu Hắc, đón lấy liền hướng kiểu gia tàng bảo khố lao đi. Tiến vào kiểu gia tàng bảo khố, Phương Viêm là trực tiếp dùng man lực phá vỡ tàng bảo khố đại môn, sau đó mà bắt đầu vơ vét tàng bảo khố bên trong bảo bối. Tại kiểu gia tàng bảo khố, Phương Viêm thấy được không ít cấp thấp linh dược linh thảo. Trong đó còn có một phần là hắn tu luyện có thể sử dụng luyện cốt. Phạt tủy linh dược cùng linh thảo, Phương Viêm đều muốn hắn một mình nhận được cùng một chỗ. Rống, đột nhiên một tiếng rung trời tiếng hổ gầm tự kiều phủ vang lên. Phong hỏa thành thành chủ Dương Húc Mậu là xuất đại quân đem kiều phủ trong trong ngoài ngoài vây quanh một cái chật như nêm cối. Tiểu Hắc cùng thành vệ quân là trực tiếp bạo phát xung đột. Nhiệt xúc, chủ nhân của ngươi ai, tại sao phải giết Tạ công tử? Thành chủ Dương Húc Mậu hướng về phía Tiểu Hắc biến thành ám dạ ma hổ là tiếng quát. Đi đại gia mày, ngươi là cái thứ gì, hỏi ngươi Hắc gia chủ nhân, ngươi tính toán cái thứ gì? Có hay không chuẩn bị 10 cái 8 cái mỹ nữ đến hối lộ thoáng một phát Hắc gia? Nếu đem ngươi Hắc gia hống vui vẻ rồi, nói không chừng Hắc gia sẽ nói cho ngươi biết rồi. Tiểu Hắc miệng phun tiếng người, hướng về phía Dương Húc Mậu quát. Thật cao linh trí, vậy mà có thể miệng phun tiếng người. Nhìn xem Tiểu Hắc thần tuấn phi phàm, Dương Húc Mậu nhìn không được khen. Đại gia mày cũng dám xem thường Hắc gia. Nếu Hắc gia không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết Hắc gia lợi hại. Nghe được Dương Húc Mậu tán dương, Tiểu Hắc là cảm thấy châm chọc. Hắn anh minh thần võ Tiểu Hắc sinh hạ đến không lâu có thể miệng phun tiếng người, là đứng tại thực vật liệm đỉnh cường đại tồn tại, cũng không phải là nào bình thường yêu ma có thể so sánh. Theo Tiểu Hắc tiếng giống giận dữ vừa dùng, một cự đại màu đen cột sáng là hướng về kia Dương Húc Mậu đánh tới. Hừ, súc sinh, là súc sinh tuyệt không biết tốt xấu. Dương Húc Mậu nghe vậy là hừ lạnh một tiếng, tế ra một mặt phong cách cổ xưa quy giáp thuẫn bài, chặn Tiểu Hắc linh chủ công kích. Tiên thiên cảnh phía dưới binh sĩ lui ra phía sau. Tiên thiên cảnh đã ngoài tướng lãnh đồng loạt ra tay, phong tỏa tứ phương. Ta muốn bắt giữ thằng này. Linh quy thuẫn thượng truyền đến một hồi ăn mòn xoẹt xoẹt thanh âm. Dương Húc Mậu nhất thời chủ quan, suýt nữa bị Tiểu Hắc phá phòng. Lập tức không khỏi trầm giọng nói. Đi đại gia mày, ti tiện nhân loại, không phải ngươi Hắc gia đối thủ, lại muốn quần ẩu. Ngươi tốt không biết xấu hổ. Thiếu ngươi còn là nhân loại trong đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tiểu Hắc hướng về phía Dương Húc Mậu là dễu cợt nói. Ngươi, bị Tiểu Hắc vừa nói như vậy, Dương Húc Mậu cũng nhìn không được nữa là mặt già đỏ lên. Tiểu Hắc cái này miệng quá độc, căn bản là không giống những thứ khác tiên thiên cảnh yêu thú. Hội châm chọc người, dùng nói chọc giận đối thủ của hắn. Ha ha, bị ngươi Hắc gia nói trúng rồi a, thẹn quá hóa giận đi à nha. Đến a, ngươi tới cắn ngươi Hắc gia a. Nhìn xem Dương Húc Mậu, mặt là thanh một hồi bạch một hồi, Tiểu Hắc không khỏi cười ha ha. Nhiệt xúc, ngươi muốn chết. Tại tốt tính tình người hắn đều có một lần. Huống chi là một mực sống an nhàn sung sướng thành chủ Dương Húc Mậu rồi. Bị Tiểu Hắc như vậy một hồi ép buộc, hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một thanh kim cá sấu cắt bỏ hướng về Tiểu Hắc cắt bỏ đi. Ha ha, lão cẩu thẹn quá hóa giận đi à nha, có phải hay không cùng với ngươi Hắc gia một mình đấu a? Nhìn xem, tức giận Dương Húc Mậu, Tiểu Hắc hay vẫn là không ngừng dùng nói ép buộc đối phương. bẩm báo thành chủ. Tại Nam Thành Môn địa phương phát hiện Kiều gia tộc nhân công kích Nam Thành Môn. Xem điệu bộ này, bọn họ là chạy án, muốn suốt đêm đào tẩu. Đột nhiên có vệ binh báo lại. Người tới, Cao thống lĩnh, ngươi mang một đội nhân mã tiến đến truy nã Kiều gia một đám tộc nhân. Gan dám phản kháng lấy, giết không tha. Dương Húc Mậu hướng về phía một gã tiên thiên cảnh cửu trọng hộ vệ là trầm giọng ra lệnh. Tuân lệnh. Cao thống lĩnh là khom người lính mệnh. Một doanh ra khỏi hàng theo ta cùng một chỗ truy nã kẻ trộm. Ti tiện nhân loại đến a đến cắn ngươi hắc ra a. Phương Viêm tiến vào Kiều gia tàng bảo khố trong chậm chạp không chịu đi ra. Tiểu Hắc có thể không muốn cái này đổi thành vệ quân trước đuổi bắt Tiểu Hoa bọn hắn. Lập tức gọi là dầm dĩ lấy biến hóa hình thái. Biến thành nửa trượng tả hữu. Nhỏ Tiểu Hắc Miêu bắt đầu chặn đánh Cao thống lĩnh một đoàn người. A, chết tiệt, xúc sinh của ta ruột đều chảy ra rồi. A, lồng ngực của ta, ta muốn ăn hết ngươi. A, chết tiệt xúc sinh, mặt của ta. A, Tiểu Hắc biến hóa thành mèo hình. Ở đằng kia trong đám người xung phong liều chết. Huyết hoa vầy ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở thành vệ quân trong vang lên. Chương 248. Giết đến sợ. Chương 248. Giết đến sợ. Chết tiệt xúc sinh, vậy mà có thể biến hóa hình thái. Nhìn xem. Nhỏ đi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc tốc độ là phi thường nhanh. Mang theo từng đợt tàn ảnh. Dùng Dương Húc Mậu đoạt mệnh cảnh thần niệm vậy mà không thể tập trung đối phương. Tiểu Hắc hóa thành miêu yêu hình thái tại một doanh trận doanh trong là đã tạo thành thương vong không nhỏ. Tiểu Hắc cái này một lớp xung phong liều chết qua đi, vậy mà chết hơn 10 người. Cái này nhiệt xúc quá mức xảo hoạt. Tốc độ quá nhanh. Trước hết đem hắn giải quyết hết. Sau đó tại truy kích Kiều gia một đám kẻ trộm. Một doanh còn chưa mở nhổ. Đón lấy đã bị Tiểu Hắc là làm chứng khí mù mịt chết thương thảm trọng. Dương Húc Mậu là khí sắc mặt tái nhợt. Nghĩ đến Kiều gia tộc nhân thực lực không cao. Đi vội vàng. Không mang bao nhiêu tiếp tế. Bọn hắn chạy không được rất xa. Lập tức mà bắt đầu phân phó thành vệ quân toàn lực đuổi bắt Tiểu Hắc. Dù sao là vì kéo dài thời gian, Tiểu Hắc là đem tốc độ của hắn phát huy đã đến cực hạn, như là cá trạch. Trơn trượt. Không ngừng đánh lén. Chuyên môn chọn lựa thực lực yếu đích ra tay. Trong đám người là đã tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Cái này Dương Húc Mậu đến thật sự chính là nhanh a. Tiểu Hắc là kiên trì không được bao lâu. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng chém giết cùng tức giận mắng thanh âm. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Thu tàng bảo khố trong bảo bối tốc độ là càng lúc càng nhanh. Chén trà thời gian về sau. Phương Viêm là đem Kiều gia tàng bảo khố cướp sạch không còn. Đón lấy liền hướng trong chiến trường tới gần. Giờ phút này. Dương Húc Mậu là vì đuổi bắt Tiểu Hắc. Có thể nói là thật sự nổi giận. Giết đỏ cả mắt rồi. Cùng phong hỏa thành tiên thiên cảnh tu sĩ là liên thủ truy nã Tiểu Hắc. Phương Viêm theo không nghĩ tới cái này Tiểu Hắc có thể kéo ở toàn bộ phong hỏa thành sở hữu thành vệ quân. Thừa dịp hỗn loạn, Phương Viêm là phối hợp với Tiểu Hắc bắt đầu đồ sát phong hỏa thành thành vệ quân. Người nào là người nào dám đụng đến ta phong hỏa thành người. Phương Viêm giết chóc. Không ngừng có cấp thấp binh sĩ tử vong. Một gã tiên thiên cảnh trung kỳ thống lĩnh là phát hiện dị thường. Hướng về phía Phương Viêm là quát. Người nào đương nhiên là muốn ngươi mệnh người. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Mãnh liệt hướng đối phương đánh tới. Bốn phía bảo khí. Luyện khí kỳ tu sĩ tại Phương Viêm kinh khủng kia man lực hạ là bạo thành từng đoàn huyết vụ. Đặc biệt là một ít bạo khí cảnh phía dưới binh sĩ. Tại Phương Viêm man lực công kích đến. nhất quyền nhất cước. Thường thường có thể đánh chết hơn 10 người không đều. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở lại như là tổ khúc nhạc. Tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiểu tử, là ngươi, ngươi vậy mà không có đào tẩu, bây giờ lại dám xuất hiện. Phương Viêm đại quy mô giết chóc. So tiểu hắc cái này tiên thiên hậu kỳ cao thủ tạo thành thương vong còn muốn khủng bố. Mấy hơi thở công phu. Chết rồi mấy trăm bảo khí cùng tiên thiên cảnh binh sĩ. Dương Húc Mậu cũng đã nhận ra dị thường, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là giận dữ hét. Trước khi là bị tiểu hắc khơi dậy điên cuồng sát ý, chỉ muốn đuổi giết tiểu hắc, không để ý đến Phương Viêm tồn tại. Khiến cho được phủ thành chủ là tổn thất thảm trọng. Đại gia mày! Ngươi cái con rùa đen vương bát đản đồ con rùa. Có ngươi như vậy cùng ta anh minh thần võ. Anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng và chủ nhân vĩ đại nói như vậy sao? Tiểu hắc nghe răng trợn mắt, hướng về phía Dương Húc Mậu tiếp tục khiêu khích nói. Nhiệt xúc cút sang một bên. Dương Húc Mậu là sớm liền chịu không được tiểu hắc song dài rồi, lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lần hai nhìn về phía Phương Viêm. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Ngươi giết Tạ Bân, ngươi xông ngập trời đại họa. Ha ha, cái rắm ngập trời đại họa. Hắn muốn đến ta vào chỗ chết. Chẳng lẽ ta muốn rửa sạch sẽ cổ lại để cho hắn đánh giết sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Huống chi, Tà Vương phủ tạp chủng đều đáng chết. Về sau ta là nhìn thấy một cách muốn giết một cái. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đối với Tà Vương phủ người, Phương Viêm có một lượng khó giấu hận ý. Đang khi nói chuyện, sát cơ tất lộ. Tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi cùng Tà Vương phủ đến cùng có cái gì không thể hóa giải cừu hận? Cảm nhận được Phương Viêm. Cổ lạnh như băng rét thấu xương sát ý, Dương Húc Mậu là hướng về phía Phương Viêm quát. Hiện tại hắn là bắt đầu chính thức đánh giá đến Phương Viêm đến. Có thể cùng Tà Vương phủ là địch. Nhất định là khó lường thế lực. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là. Ngươi cố ý muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, ta muốn đại khai sát giới rồi. Phương Viêm cười lạnh, hừ, không biết sống chết thứ đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đắc tội Tà Vương phủ, ngươi là chết chắc. Còn có, ngươi tại ta phong hỏa thành giết Tạ Bân, ta phải cho Tà Vương phủ một cái công. Ngươi thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi sống lâu vài ngày. Như nếu không, ngươi hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Dương Húc Mậu là hừ lạnh nói. Chủ nhân cùng thằng này nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem những chặng đường này tạp chủng cho làm thịt. Tiểu hắc nghe vậy không khỏi có chút không kiên nhẫn. Gian ngoan mất linh, vậy thì mở một đường máu đến đây đi. Dương Húc Mậu là quyết tâm muốn cùng hắn gây khó dễ. Phương Viêm cũng không muốn bạo lộ chính mình thân phận chân chính, như vậy chỉ có mở một đường máu đến. Giết! Dương Húc Mậu nghe vậy cũng là hét. Một tiếng bắt đầu công kích Phương Viêm. Phương Viêm thực lực còn không có khôi phục. Cùng đoạt mệnh cảnh cường giả còn không dễ cứng đối cứng. Phương Viêm cũng không cùng hắn ứng liều. Mà là làm cho tiểu hắc cùng hắn dây dưa. Hắn thì là nương tựa theo một thân man lực trong đám người không ngừng xung phong liều chết. Phương Viêm như là một đầu nhân hình bảo long. Trong đám người không ngừng xung phong liều chết. Không có đoạt mệnh cảnh cường giả ra tay chặn đánh. Những thành vệ quân này phảng phất là tiến đưa giống như chết. Không ngừng ngã vào Phương Viêm băng sơn quyền xuống. Thành chủ, các huyên để thương vong quá nặng đi, thằng này là một đầu nhân hình bảo long. Chết không ít bảo khí cảnh cùng luyện khí cảnh huyên đệ. Chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể cùng hắn giao phong. Toàn bộ kiều phủ là máu chảy thành sông. Phương Viêm như là mãnh hổ bình thường đã tạo thành quá. Thương vong thường thường một ánh mắt. Những bảo khí cảnh kia, luyện khí cảnh binh sĩ. bất trụ lui về phía sau. Chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể cùng hắn tranh phong. Thành vệ quân thống lĩnh là hướng về phía xa xa Dương Húc Mậu quát to. Đáng chết, như thế như vậy liều xuống dưới thuộc hạ binh sĩ rất nhanh cũng sẽ bị liều quang. Dương Húc Mậu cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Thấp giọng chửi bới một tiếng đón lấy. Trầm giọng nói. Lui, lui, sở hữu binh sĩ lui về sau thả bọn họ đi. Thành chủ không thể á. Thằng này giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Không thể cứ như vậy thả bọn hắn. Phải vi chết đi các huynh đệ báo thù a. Có người gặp thành chủ Dương Húc Mậu muốn lui lại, lập tức không khỏi bi phẫn giận dữ hét. Ngu xuẩn, không rút lui, chẳng lẽ nhìn xem các ngươi đi chịu chết a. Dương Húc Mậu nghe vậy là nổi giận nói. Dựa vào nhân số ưu thế, căn bản là trói không được cái này lưỡng tên sát tinh. Chỉ có tập trung cao thủ mới có thể đem hắn đánh chết. Rút lui. Thành vệ quân giống như thủy triều hướng ra phía ngoài thối lui. Chiến trường trong chỉ để lại đầy người máu đen Phương Viêm cùng Tiểu Hắc. Coi như các ngươi thức thời, Tiểu Hắc chúng ta đi. Phương Viêm mục đích chủ yếu không phải giết địch mà là trợ Kiều gia thoát khốn. Giờ phút này gặp thành chủ Dương Húc Mậu chủ động dừng tay, lập tức không khỏi hướng về phía Tiểu Hắc hô. Ngốc bốc lên đi thong thả không tiến, cũng không nên tưởng niệm ngươi Hắc gia a. Tiểu Hắc nghe vậy, hướng về phía Dương Húc Mậu là khiêu khích nói. Luyện khí cảnh cùng bảo khí cảnh tu sĩ rất nhanh rút đi. Phương Viêm cùng Tiểu Hắc là hội tụ đến cùng một chỗ. Đón lấy liền hướng lấy Kiều ra ngoài cửa. Bước đi đi, Phương Viêm. Ánh mắt hướng bốn phía thành vệ quân là hung hăng chừng. Lập tức những bảo kia khí, luyện khí cảnh binh sĩ. Thân thể siết chặt, không bị khống chế chủ động hướng lui về phía sau đi. Chương 249. Cửa thành áp chiến 249. Cửa thành áp chiến. Truy tụ tập trong thành sở hữu tiên thiên cảnh đã ngoài tu sĩ đuổi theo cho ta. Nhìn xem Phương Viêm cùng Tiểu Hắc rời khỏi Kiều phủ. Biến mất trong đêm tối. Dương Húc Mậu là hướng về phía bốn phía thành vệ quân quát to. Không phải hắn bị Phương Viêm cùng Tiểu Hắc giết sợ. Mà là cái này phong hỏa thành thành vệ quân thực lực quá yếu. Phổ biến đều là bảo khí cảnh cùng luyện khí cảnh binh sĩ. Một khi giao thủ, tràng diện phi thường hỗn loạn. Cấp thấp binh sĩ là bị nghiêng về đúng một bên đồ sát. Muốn là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Dương Húc Mậu coi như là cầm xuống Phương Viêm cùng Tiểu Hắc. Hắn phong hỏa thành thành vệ quân cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó có khả năng chỉ còn lại có hắn một cái quang can tư lệnh. Mà Dương Húc Mậu ý định thì là Phương Viêm cùng Tiểu Hắc đi trước. Mà hắn thì là tập trung phong hỏa thành trong đạt tới tiên thiên cảnh cao thủ toàn lực đuổi giết Phương Viêm. Như vậy bảo khí cảnh cùng luyện khí cảnh tu sĩ cũng không vô cớ hy sinh mất chủ nhân. Lão già khòm khem không phải là bị chúng ta giết phá gan muốn thả chúng ta một con đường sống, mà là tập trung cao thủ đối với chúng ta bất lợi. Phương Viêm cùng Tiểu Hắc chỉ chạy ra vài dặm xa, đón lấy đã bị một cỗ cường đại ý niệm tập trung. Tiểu Hắc lập tức không khỏi. Cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ hắn chính là một cái tai họa, phải mau chóng đem hắn chém giết. Phương Viêm nghe vậy cũng không khỏi lông mày thật sâu nhăn lại. Tiểu tử, hôm nay nhìn ngươi chạy đi đâu? Dương Húc Mậu phá không bay tới, hướng về phía Phương Viêm là hét. Một tiếng đón lấy. Cá sấu cắt bỏ liền hướng lấy Phương Viêm cắt bỏ đến. Lão cẩu, ta với ngươi không cừu không oán. Ngươi tại sao phải như là một khối huyên hoang khoác lác kề cận ta không phóng? Đúng đấy, ngươi cái lão ruột, hắc ra cũng không phải cưỡng gian bà mẹ ngươi, ngươi chết như vậy đánh không phóng. Tiểu Hắc nghe vậy là phụ họa nói. Chẳng lẽ ngươi lão ruột này vừa ý nhà của ngươi hắc ra rồi? Ta nhổ vào phi phi. ngươi Hắc gia cũng không hay Nam Phong. Ngươi hay vẫn là xéo đi nhanh lên a. Tiểu Hắc đôi mắt to sáng ngời tại Dương Húc mậu thân là không ngừng quan sát, đón lấy. Như là giẫm vào đuôi mèo. Quái khiếu mà nói. A, ngươi cái yêu nghiệt, ta muốn làm thịt ngươi. Tiểu Hắc không ngừng ép buộc. Dương Húc mậu là ở cũng chịu không được rồi. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Như là sắp bị điên rồi phát ra một. Thây lương tiếng kêu thảm thiết đón lấy. Hai con mắt đỏ bừng như máu đánh về phía Tiểu Hắc. A, cái này lão cẩu bị Hắc gia nói chúng tâm sự thẹn quá hóa giận rồi. Nhìn xem. Tức xùi bọt mép. Toàn thân khí thế phóng đãng Dương Húc mậu. Tiểu Hắc là bị hù hú lên quái gì. Dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Oanh oanh oanh. Đem Dương Húc mậu triệt để chọc giận. Phương Viêm hắn phát hiện một cái khủng bố sự tình. Chính là Dương Húc mậu triệt để điên cuồng rồi. Các loại tôn kích. Phù triển là không muốn tiền vốn hướng Phương Viêm cùng Tiểu Hắc thân ném. Rầm rầm bảo minh thanh là không dứt bên tai. Phụ cận cao to. Kiến trúc tại Dương Húc mậu cuồng bảo công kích đến là hóa thành phấn vụn. Hỏa xà, liệt diễm. Phong nhận băng truy là không ngừng ở Phương Viêm trên người tàn sát bừa bãi. Vốn là không có khôi phục hắn tại đây sóng hung mãnh công kích đến cũng biết toàn thân là thương. Chủ nhân, phía trước có truy binh. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân chúng ta bị bao vây. Tiểu Hắc thiếu chút nữa bị Dương Húc mậu cá sấu cắt bỏ cho cắt bỏ thành hai nửa. Không sợ, chúng ta hướng nhiều người địa phương xông. Lại để cho cái này lão cẩu có chỗ cố kỵ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này hắn cũng đã minh bạch. Vì cái gì Dương Húc mậu hội thả bọn họ ly khai. Cái này cũng là vì muốn tập trung lực lượng để đối phó hắn. Dùng Phương Viêm hiện tại lực lượng. Bình thường tiên thiên nhất trọng tu sĩ. Hắn có thể một quyền đem hắn đuổi giết. Thế nhưng mà một ít có bảo giáp hộ thân tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn băng sơn quyền không oanh thật sự. Căn bản là không thể đem hắn chém giết. Nhanh co rút lại phong tỏa không thể để cho tiểu tử này đang lẩn trốn rồi. Dương Húc mậu gào thét. Bắt lấy ghê tởm kia tiểu tử. Ta không nên ăn sống huyết nhục của hắn không thể. Mở ngoặc tròn bình nam văn họp. Truyện Inter đóng ngoặc tròn. Dương Húc mậu gào thét liên tục. Công kích là càng ngày càng phát tàn nhẫn rồi. Phủ cận kiến trúc đều bị hắn phá hủy không còn. Trong thành vô số cư dân đều bị người vô tội ảnh hưởng đến. Trong thành là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tiếng chửi bậy không ngừng. Không được, tại đây dạng trốn xuống dưới, chúng ta nhất định sẽ bị cái này lão cẩu oanh thành cặn bã. Tiểu Hoa bọn hắn hiện tại có lẽ trốn đến một chỗ an toàn rồi, chúng ta có thể phá vòng vây đã thoát khốn. Phương Viêm mình đầy thương tích. Chính là hắn tu hữu man vương lực quyết. Như vậy vĩnh viễn công kích đến. Hắn thể lực cũng có chỗ tiêu hao. Cái này thể lực tiêu hao. Cũng không phải là dựa vào phục dụng đan dược có thể khôi phục. Phải thông qua ăn uống cùng nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Hiện tại Phương Viêm cần phải làm là thừa dịp thể lực còn không có hao hết thời điểm chạy ra cái này phong hỏa thành. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy trốn, nhanh phong tỏa Nam thành môn, không được lại để cho tiểu tử này cho chạy thoát. Phương Viêm cùng Tiểu Hắc hướng về cửa thành bỏ chạy. Dương Húc mậu lập tức không khỏi thúc giục nói. Bắn tên, mau thả mũi tên, bắn chết thằng này. Cửa thành quân coi giữ chú đóng ở cửa thành hai bên, thấy Phương Viêm cùng Tiểu Hắc bay nhanh mà đến. Cầm trong tay công thành nỏ mũi tên binh sĩ là phóng xuất ra một cây mũi tên nhọn bắn về phía Phương Viêm cùng Tiểu Hắc. Mũi tên nhọn phá không phóng tới. Dày như mưa xuống. Tuy nhiên không thể lập tức đem Phương Viêm bọn hắn ngay tại chỗ giết chết. Thế nhưng mà cũng có thể cho bọn hắn tạo thành không nhỏ trở ngại. lại để cho bỏ chạy tốc độ là dừng một chút. Rất nhanh đã bị đằng sau theo đuổi không bỏ Dương Húc Mậu một đoàn người cho đuổi theo. Tiểu Hắc, ngươi cuốn lấy Dương Húc Mậu, ta đi oanh mở cửa thành. Phương Viêm nhìn xem cửa thành đóng chặt. Hắn đan điền bị hủy. Không thể ngự không phi hành. Chỉ có thể là đi mặt đất. Như vậy nhất định phải phá mở cửa thành. Tốt, ta nhất định sẽ cuốn lấy lão già này. Tiểu Hắc nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng đón lấy. Hóa thành ám dạ ma hổ cùng Dương Húc Mậu chém giết cùng một chỗ. Tiểu Hắc tuy nhiên thiên phú dị bẩm. Thế nhưng mà chống lại đoạt mệnh cảnh Dương Húc Mậu vẫn còn có chút cố hết sức. Bị nhốt ở cửa thành chỗ. Cái này cao, to. Cửa thành là có trận pháp gia cố, phi thường chắc chắn. Dương Húc Mậu cạn tào giáo máng, hắn là toàn thân là thương. Là có linh tủy hỗ trợ khôi phục, giờ phút này cũng là so ra kém cỏi trong đám người trái chi lại ngăn cản. Là Phương Viêm. Cũng bị vài tên tiên thiên hậu kỳ tu sĩ vây khốn. Cách cửa thành còn có vài bước xa. Muốn phá mở cửa thành còn có chút không thực tế. Tại tăng thêm bốn phía bảo khí cảnh binh sĩ cầm trong tay công thành nỏ mũi tên. Đối với Phương Viêm là đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Không được. Phải muốn cách biện pháp mới được. Nếu thực nhân dù đằng cùng tiểu hoa tại như vậy cũng tốt rồi. Ta có thể phá vòng vây mà đi. Phương Viêm phát hiện bọn hắn tiến vào đã đến một chỗ tuyệt địa. Không nghĩ tới cái này cửa thành cũng là có trận pháp gia cố. Dùng hắn man lực vậy mà không thể phá vỡ. Ngược lại bị vài tên tiên thiên cảnh tu sĩ cho vây khốn rồi. Lập tức không khỏi cau mày nói. Moa ơi, chỉ còn lại có một chiêu này rồi, xem có thể hay không đi. Phương Viêm đan điền phá. Tại không thể chữa trị trước khi là không thể dung nạp chân nguyên. Thế nhưng mà hắn ăn vào linh tủy lúc. Trong thời gian ngắn. Trong cơ thể hắn là tràn ngập cuồng bạo linh lực. Hắn có thể mượn này kích trong ẩn núp đằng yêu binh. Đến lúc đó mượn nhờ đằng yêu binh. Tối thiểu nhất có thể ngăn cản được bốn phía tiên thiên cảnh tu sĩ công kích. Oanh! Phương Viêm nuốt hạ một giọt linh tủy. Đón lấy một cỗ cuồng bạo linh lực ngay tại trong cơ thể hắn muốn nổ tung lên. Phương Viêm là tâm thần khẽ động. Đón lấy. Thúc dục trên cánh tay phải thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng biến thành đằng yêu binh được linh tủy biến thành tinh thuần linh lực chỉ là mấy hơi thở công phu. Sinh trưởng ra mấy trăm căn dây leo xúc tu. Những dây leo này xúc tu như là long xà. Múa. Mau lẻ như tia chớp. Bá bá bá. Bốn phía hộ vệ là bị hắn cuốn ở bên trong. Dẫn tới không trung. Liều mạng giãy giụa. Muốn thoát khỏi thực nhân ruột đằng trói buộc. Thậm chí là bị thực nhân ruột đằng xúc tu xuyên thủng thân thể. Mang theo đầy trời huyết vụ. Chương 250. Tương kế tự kế. Đáng chết, đây là cái quái vật gì? Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng lực sát thương là phi thường kinh người. Chưa đủ một cái hô hấp công phu cửa thành quân coi giữ liền tử thương thảm trọng. Là cái đó tiên thiên cảnh cao thủ đều bị xuyên thủng thân thể mà vong. Nhanh, dùng hỏa diễm phù, dùng phi kiếm chặt đứt những dây leo này xúc tu. Lo lắng tiếng hét. Là không ngừng trong đám người vang lên. Tiểu Hắc tại kiên trì một hồi, ta cái này phá mở cửa thành. Phương Viêm biết rõ. Không có đan điền dung nạp chân nguyên. Cái này đằng yêu binh rất nhanh sẽ bởi vì linh lực hao hết trở lại Phương Viêm trong cơ thể. Trước có cửa thành ngăn cản, sau có đoạt mệnh cảnh cao thủ truy kích, lưu cho Phương Viêm thời gian không nhiều lắm rồi. Phương Viêm hướng về phía Tiểu Hắc là hét. Một tiếng. Thao túng thực nhân ruột đằng xúc tu ngưng tụ ra một cái mộc thuẫn bảo vệ thân thể. Đón lấy mà bắt đầu vận chuyển man vương lực quyết công kích cửa thành. Oanh, oanh, oanh, oanh. Băng sơn quyển không ngừng oanh ra. Sau đó là trùng trùng điệp điệp oanh kích ở đằng kia thanh đồng xây đại môn. mãnh liệt quyền kình tứ tán mà khai. Chỉ nghe rầm rầm bạo minh thanh không ngừng. Toàn bộ cửa thành lâu là bắt đầu kịch liệt lay động. Ầm ầm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật cao. Cửa thành tại Phương Viêm bạo lực công kích đến là đã nứt ra một cái động. Đến. Tiểu Hắc đi đằng giao động binh kiên trì không được bao lâu. Phương Viêm lại là hai quyền oanh ra. Liệt mở cửa khe hở là lại làm. Ra vài phần, Phương Viêm có thể từ trong đó xuyên qua, lập tức không khỏi hướng về phía Tiểu Hắc hô. Lão Duyệt, ngươi cho ngươi Hắc ra chờ, việc này không để yên. Tiểu Hắc cũng biết nơi đây không thể ở lâu, lập tức là hét. Một tiếng thân thể cực tốc thu nhỏ lại, hướng về kia liệt mở cửa khe hở đuổi theo. Truy, đuổi theo cho ta. Người tới. Đem việc này báo cáo Tà Vương Phủ. Lần này ta phong hỏa thành tổn thất nhiều binh lính như thế. Lần này tổn thất hơn. Phải lại để cho Tà Vương Phủ cường giả tham dự việc này. Nhìn xem Tiểu Hắc cùng Phương Viêm xuyên qua cửa thành vỡ ra khe hở. Tại có. Thực nhân dược đằng phóng xuất ra dây leo xúc tu ngăn cản, nháy mắt, Phương Viêm cùng Tiểu Hắc. Chạy mất dạng, lập tức không khỏi hướng về phía thuộc hạ binh sĩ quát to. Nhanh, mau thả hỏa tướng những dây leo này cho ta đốt đi. Thực nhân dược đằng tạo thành phong tỏa, đem. Liệt mở cửa khe hở tu bổ tốt. Trong thành binh sĩ không thể mặc qua, ngược lại bởi vì dựa vào là thân cận quá, bị. Thực nhân dược đằng là xuyên thủng thân thể chết không ít người. Phương Viêm cùng Tiểu Hắc chạy ra vài dặm xa. Thực nhân dược đằng bởi vì linh lực đã tiêu hao hết. Không thể không biến ảo thành nguyên thủy hình thái bay trở về Phương Viêm cánh tay phải ẩn núp. Vì phóng hỏa phá hủy thực nhân dược đằng phòng tuyến. Ở cửa thành là nhuộm nổi lên hừng hực đại hỏa. Đem phía chân trời là nhuộm một mảnh đỏ bừng. Chủ nhân cuối cùng là đem. Đáng giận lão dược cho thoát khỏi. Tiểu Hắc biến hóa hình thái chạy ra đuổi giết. Có chút suy yếu. Nơi Tiểu Hắc, ngươi cũng bị thương đến sủng vật lan trong hào hào nghỉ ngơi một hồi. Việc này còn chưa xong, chúng ta mau chóng cùng Tiểu Hoa bọn hắn tụ hợp đi. Phương Viêm gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện. Phương Viêm là đem Tiểu Hắc thu vào sủng vật lan hệ thống ở bên trong. Mà bản thân của hắn thì là tại trong rừng cây cao tốc chạy trốn. Hiện tại, Phương Viêm thật là khốn rất mệt a, rất muốn làm xuống nghỉ ngơi một chút, thế nhưng mà sự thật không cho hắn làm như vậy. Tại cực hạn trạng thái hạ tu luyện có trợ giúp hắn đột phá bản thân cực hạn. Phong hỏa thành trong thật là thành như kỳ danh. Giờ phút này là ánh lửa trùng thiên. Một đội tu sĩ tại liều mạng cứu hỏa. Mà thành chủ Dương Húc Mậu thì là mang theo một đội tiên thiên cảnh tinh nhuệ tu sĩ tiếp tục bắt đầu đuổi giết Phương Viêm. Đối với Phương Viêm hận, Dương Húc Mậu mới đầu là bởi vì bị hắn giết chết Tà Vương Phủ Tạ Bân. Sợ hãi lọt vào Tà Vương Phủ liên quan đến. Mà giờ khắc này. Bởi vì Phương Viêm đại náo phong hỏa thành. Khiến cho phong hỏa thành là tổn thất thảm trọng. Thù này là bất cộng đái thiên. Nếu không có Tà Vương Phủ Tạ Bân sự tình, hắn cũng sẽ đuổi giết Phương Viêm đến chết. Nếu hắn không đem hắn chém giết, tại đây phong hỏa thành hắn cũng đừng nghĩ dừng chân. Đem thể lực toàn bộ hao hết. Phương Viêm ngay tại một khỏa dưới cây cổ thụ khoanh chân mà ngồi bắt đầu mới tu luyện. Tuy nhiên đan điền bị chống đỡ phát nổ. Đã có tiên giới hệ thống chữa trị. Không có một năm nửa năm thời gian là đừng muốn chữa trị. Thế nhưng mà Phương Viêm mỗi ngày bình thường tu luyện vẫn có điểm kinh nghiệm sinh ra. Muốn nói Phương Viêm bị phế. Quả thực là một chuyện cười thụ như thế trọng thương. Hắn cũng chẳng qua là sức chiến đấu giảm một cấp bậc. Tu luyện mỗi ngày. Ngoại trừ có thể khôi phục thể lực bên ngoài. Còn có thể tích lũy điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm một đủ. Ta đích nhân vật của hắn sẽ thăng cấp. Đến lúc đó đan điền của hắn một khi hoàn toàn chữa trị. như vậy lực chiến đấu của hắn thì là có thể trở nên gấp mấy lần gia tăng. Một canh giờ là trong chớp mắt, Phương Viêm tại tích lũy điểm kinh nghiệm đồng thời, hắn thể lực cũng đều khôi phục. Chỉ là thương thế trên người lên giá phí một chút thời gian mới có thể toàn bộ khôi phục, vết thương trên người cũng đều vảy rồi. Có tiên giới chữa trị hệ thống. Thế nhưng mà cái này thân thể vẫn còn có chút yếu đi. Cái này thân thể phải tại cường hóa một phen. Tối thiểu nhất có thể ngăn cản một ít cấp thấp pháp bào công kích mới thành. Phương Viêm tu luyện chấm dứt. Nhìn xem trên người răng khắp nơi nhìn thấy mà giật mình vết thương. Phương Viêm là nhìn không được cao mày nói. Ồ, cái này Dương Húc Mậu thật sự chính là âm hồn bất tán, vậy mà đuổi theo tới. Đột nhiên, Phương Viêm cảm nhận được có đại đội trưởng nhân mã hướng về nơi đây rất nhanh tới gần. Tại Phương Viêm trước người mấy trăm trưởng địa phương. Phong Hỏa Thành thành chủ Dương Húc Mậu là xuất lính lấy đại lượng tiên thiên cảnh tu sĩ căn cứ Phương Viêm lưu lại mùi là truy xuống dưới. Phân tán ra đến cho ta sưu tiểu tử kia bị thương rất nặng, hắn không có khả năng trốn xa. Dương Húc Mậu đánh giá cẩn thận thoáng một phát bốn phía. Cường đại linh hồn tứ tán mà khai. Hắn phát hiện. Phương Viêm khí tức tại đây phiến trong rừng cây là thật lâu chưa từng tán đi. Biết rõ Phương Viêm bọn hắn nhất định ẩn thân tại đây phiến trong rừng cây. Lập tức không khỏi trầm giọng nói. Dương Húc Mậu vừa mới nói xong. Bốn phía tiên thiên cảnh tu sĩ là hai người một tổ. Tứ tán mà khai. Tại trong rừng cây tìm tòi Phương Viêm tung tích. Khởi bẩm thành chủ. Tại phía trước 500 trượng địa phương phát hiện Tống Viêm tung tích. Xem ra hắn là tại chữa thương. Ty chức cũng không làm kinh động hắn. Đặt tới đây báo cáo. Đột nhiên một kim giáp tiên thiên tu sĩ là hướng về phía Dương Húc Mậu khom người bẩm báo nói. Phát hiện. Đáng giận tiểu tử, như vậy đầu kia cường đại hổ yêu rồi, có hay không tung tích của hắn? Dương Húc Mậu hướng về phía. Kim giáp tu sĩ hỏi. Khởi bẩm thành chủ, ty chức cũng không có phát hiện. Hổ yêu. Kim giáp tu sĩ trả lời. Chẳng lẽ là cái đó hắc hổ bị thương quá nặng bị nhận được linh thú đại rồi, nhất định là như vậy. Nhanh, mang ta đi xem tiểu tử kia. Dương Húc Mậu nghe vậy là nhíu mày đón lấy. Xong. Kim giáp tu sĩ là thúc giục nói. Hiện tại ta đều thể lực đều khôi phục. Cái này Dương Húc Mậu đã gấp gáp như vậy chịu chết. Như vậy ta sẽ đưa hắn một phần đại lễ. Phương Viêm híp nửa mắt, nhìn xem. Không ngừng tới gần Dương Húc Mậu một đoàn người, Phương Viêm là lại bắt đầu nhắm mắt tiếp tục bắt đầu tỉnh tỏa. Tiểu tử này tại vận công chữa thương thành chủ, ty chức cái này đi đem bắt giữ hắn. Kim giáp tu sĩ đem Dương Húc Mậu đưa đến Phương Viêm trước người. Khỏa cổ thụ trước, thấy Phương Viêm vẫn chưa có tỉnh lại, lập tức không khỏi. Tiểu tử này có cổ quái, các ngươi không có thể ngươi bắt hắn, hãy để cho ta đến a. Dương Húc Mậu nghĩ đến Phương Viêm trên người rủ gì, lập tức không khỏi.